Chị, em yêu chị. Chương 4, chương 4, chép 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Ly hôm nay có lịch đi ký hợp đồng chụp ảnh. Buổi sáng hôm nay chị quản lý đã tới tận nhà mang theo nhân viên make up đến. Đại Minh Tinh sớm đã quá quen với việc này. Trừ ngày nghỉ ra thì hôm nào cũng phải làm tóc. Trang điểm đi theo lịch trình từ sáng sớm tới tận tối mịt mới về nhà. Hương Ly ngồi yên. Nhân viên vỗ phấn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chị Ly này khuôn mặt đẹp quá. Thực sự là chả biết trang điểm để làm gì nữa. Cô nhân viên trang điểm hâm mộ nói, cảm ơn em. Hương Ly cười mỉm đáp lại. Đương nhiên là đẹp rồi. Nói làm gì cho thừa ra vậy? Đại Minh Tinh trong đầu nghĩ thầm, em lại đang nghĩ cái gì đấy? Chị quản lý luôn luôn là người tinh ý nhất. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Hương Ly liền gọi một tiếng cho cô khỏi ảo tưởng, không không chị. À hôm nay nhiều lịch không ạ? Không. Hôm nay chỉ đi ký hợp đồng thôi. Sau đó buổi tối cùng người ta dùng cơm. Hôm nay nhàn lắm. Chị quản lý nhìn vào quyển sổ ghi chép vừa xem vừa nói, vâng. Hương Ly nghe xong lịch làm việc đáp nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục ngồi im cho nhân viên làm tóc. Tự nghĩ thầm nếu tối nay có thể may mắn về sớm sẽ sang nhà chị hàng xóm đá quý kia chơi. Không hiểu sao ở cạnh nói chuyện cùng chị ta cảm giác vô cùng vui vẻ. Chắc hợp kiểu nói chuyện. Nghĩ ra khuôn mặt lạnh lạnh và tính cách chu đáo của người kia, Hương Ly bất giác mỉm cười. Sau khi trang điểm xong, Đại Minh Tinh cùng chị quản lý đi xuống cửa có xe chờ sẵn. Hương Ly trên xe mặt cứ thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Quay sang chị quản lý hỏi, chị ơi chị, thích ở cùng một chỗ nói chuyện với một người có vấn đề gì không ạ? Có. Em đang thích ai à? Cắt ngay nhé. Đừng để giám đốc biết mệt đấy. Chị quản lý quay sang lườm Hương Ly một cái, không phải. Là phụ nữ mà. Em đang hỏi là em liệu có một người bạn thân được không? Làm chị tưởng. Tốt nhất là em nên kết bạn với mấy người trong giới nghệ sĩ. Quảng bá tên tuổi cũng tốt. Còn không thì trước mắt có gì cứ nói với chị thôi cũng được, gì. Chị lúc nào cũng công việc với lịch trình. Gặp chị là em chán rồi lại còn tâm sự. Đại Minh Tinh bĩu môi, con bé này. Cẩn thận cái miệng em đấy. Trần Thiên Hương đang ngồi ký một mớ giấy tờ. Bên cạnh là tách trà nóng đang bốc hơi. Hôm nay công ty cô sẽ ký hợp đồng với người mẫu quảng cáo cho bộ sản phẩm mới, giám đốc. Người mẫu đến rồi. Mời chị ra phòng họp. Nguyễn Thùy Linh nói với Trần Thiên Hương đang ngồi hăng say làm việc. Ừ được rồi. Lần này chị giao cho chị Hoa trưởng phòng chọn người mẫu. Không biết chị ấy chọn người có phù hợp không? Trần Thiên Hương gấp lại mấy tập giấy trên bàn. Thoải mái đứng dậy ra khỏi ghế ngồi. Chị thế nào cũng sẽ đồng ý người này thôi. Cô này là diễn viên đang được mọi người yêu quý lại có dáng đẹp không thua gì người mẫu. Nói chung chị gặp sẽ ưng ngay. Trần Thiên Hương nghe đến đây mỉm cười. Nguyễn Thùy Linh rất ít khi khen người. Ngay cả với mình cũng chưa bao giờ mở lời nói ngọt nhiều lại có vẻ ưng ý như thế. Thật sự là không phụ lòng mình tin tưởng trưởng phòng Hoa. Hương Ly khi thấy xe dừng tại công ty đá quý và mỹ phẩm Thiên Hương vô cùng ngạc nhiên. Sau đó lại cười cười. Ngẫm nghĩ mình và chị hàng xóm đá quý này thật là có duyên. Ở nhà thì làm hàng xóm. Giờ trong công việc cũng lại gặp nhau luôn. Hương Ly cùng chị quản lý được nhân viên đưa lên phòng họp. Ở đây có khá nhiều người. Cả nam cả nữ đều có mặt. Thực sự không phải ai cũng cần góp mặt trong buổi ký hợp đồng này. Nhưng nghe nói diễn viên Hương Ly chính là người mẫu cho bộ sản phẩm mới này. Nên một số người cũng bon chen một chút mong được chiêm ngưỡng minh tinh ngoài đời thật. Hương Ly bước vào phòng họp. Mọi ánh mắt đều dồn lên người cô. Cô bước đến ngồi gần bên ghế cao nhất trong phòng họp. Ngồi xuống ghế, nghe xung quanh bên tai đều là những câu nói đầy sự hâm mộ. Đại Minh Tinh hướng phía đông mọi người cúi nhẹ đầu mỉm cười tươi một cái. Xin chào mọi người. Nhân viên trong phòng họp nghe được câu chào cùng với nụ cười ngọt ngào của Hương Ly càng có hảo cảm. Mấy anh chàng nhân viên sung sướng không còn biết trời mây là gì. Mấy cô nhân viên người thì ngưỡng mộ người lại ghen tị với vẻ đẹp của Đại Minh Tinh. Nói đến đấy, có thể thấy đại minh tinh của chúng ta có vẻ đẹp động lòng người như thế nào, giám đốc kia. Một người lên tiếng, tất cả mọi người đều đứng dậy. Trần Thiên Hương bước vào phòng họp, nở một nụ cười hòa nhã nhìn tất cả mọi người. Hương Ly vừa nhìn thấy Trần Thiên Hương bước vào liền đứng bật dậy khỏi ghế hướng Trần Hương Ly cười thật tươi như thân thuộc lắm. Tất cả hành động của đại minh tinh đều được chị quản lý thu hết vào tầm mắt. Hương Ly là ngôi sao có giá. Từ trước tới nay mỗi khi ký một hợp đồng nào đều là bên kia niềm nở. Nhiệt tình hơn nhưng lần này lại có chút khác biệt. Đại minh tinh đứng hẳn dậy chào thì thật là làm cho người hay theo sát nhất cử nhất động của cô như chị quản lý hơi bất ngờ. Về phần Trần Thiên Hương, vừa nhìn thấy Hương Ly có hơi bất ngờ nhưng lại không biểu lộ ra ngoài. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt hòa nhã, cười nhẹ đáp lễ lại người ta. Hương Ly thấy Trần Thiên Hương không có vẻ hoan hỉ gì lắm khi gặp mình lại cảm thấy hụt hẫng. Chị ta cười cứ như đây lần đầu tiên gặp mặt vậy. Cười rất hòa nhã, dễ gần, dễ hảo cảm nhưng cô không thích. Đây không phải nụ cười của Trần Thiên Hương, chào cô. Mời cô ngồi. Trần Thiên Hương tiến đến vị trí ghế đầu tiên trong phòng họp gần với ghế của Hương Ly đưa tay ra mời cô ngồi xuống. Hương Ly ngồi xuống, vẻ mặt vẫn còn chút hụt hẫng. Chị quản lý ở bên cạnh cũng ngồi theo. Ngay sau khi Trần Thiên Hương ngồi xuống một loạt nhân viên trong phòng họp mời ngồi theo. Không một tiếng nói nhỏ. Quản lý của Hương Ly nhìn xong cảnh này, lập tức hiểu ngay Trần Thiên Hương là người có phong độ như thế nào. Ở tuổi trẻ như vậy mà leo lên được vị trí này thì đương nhiên Trần Thiên Hương không phải cô gái tầm thường. Trong phòng họp là một chiếc bàn dài. Ghế đầu tiên là của Trần Thiên Hương. Đứng ngay bên cạnh là Nguyễn Thủy Linh. Bên tay trái là ghế trưởng phòng thiết kế Hồng Hoa. Người phụ nữ này là một người tinh tế, tỉ mỉ và đặc biệt có con mắt nhìn người nhìn vật rất chuẩn. Bất kỳ cái gì chị ta chọn, dù là quần áo hay trang sức chỉ có vừa in hoặc quá chuẩn. Vì vậy Trần Thiên Hương rất thích người này. Phía bên tay phải là Hương Ly cùng người quản lý ngồi sát bên cạnh. Phía dưới nữa là các nhân viên khác. Trần Thiên Hương bây giờ ngồi gần cảm thấy mùi hương trên người người này. Có mùi phấn, có mùi son, có cả mùi nước hoa nhưng không lấn át được mùi hương của riêng cô. Rất đặc biệt. Không ngào ngạt nhưng thoang thoảng chỉ có dùng cảm giác tinh tế nhận ra. Quan sát Hương Ly, đại minh tinh mặc một chiếc váy xẻ ngang đùi có hoa văn rất tinh tế. Cổ hơi khoét nhưng không hề hở hang. Lại được đeo trên cổ trắng ngần một chiếc vòng bằng đá quý được thiết kế tinh xảo. Tóc dài xoăn thả xuống ngang eo. Từng lọn tóc đều được chăm chút đẹp đẽ. Hương Ly hôm nay trang điểm nhẹ nhàng mà nổi bật. Tôn lên khuôn mặt đẹp như được suối tiên gột rửa qua. Trong mắt tinh tế màu cà phê. Đuôi mắt dài hơi hơi chớp lại có vẻ vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Đôi môi được tô vẽ chút son đỏ càng làm thêm phần hấp dẫn. Trần Thiên Hương trong đầu tự đảm bảo nếu không phải mình mà là một người đàn ông ngồi đây chắc chắn sẽ say như điếu đổ mà chẳng cần ký kết. Hợp đồng gì nữa. Thật sự người này rất xinh đẹp. Khi ở nhà là một nét đẹp rất thật, rất thuần khiết, nhưng bây giờ được tô điểm một chút màu sắc son phấn thì lại nhìn ra một cái gì rất hoa mỹ. Quyến rũ, hôm nay chúng ta ký hợp đồng với người mẫu quảng cáo cho bộ sản phẩm mới là cô Hương Ly đây. Trần Thiên Hương nói qua mic có đặt ở trên bàn. Giọng nói ra rất dễ nghe, trước khi ký chúng ta thông qua hợp đồng một chút. Trưởng phòng Hồng Hoa rành mạch nói. Ánh mắt sắc quét qua một loạt nhân viên, thứ nhất, hai bên có thái độ tôn trọng lẫn nhau. Điều này tôi tin cả hai bên chúng ta đều làm tốt. Thứ hai, người mẫu phải đảm bảo trong thời gian một tháng quảng cáo cho sản phẩm của công ty đá quý Thiên Hương không ký thêm hợp đồng quảng cáo cho bất kỳ thương hiệu nào khác nữa. Ngoài ra còn một số điều khoản cơ bản. Mời cô xem và ký. Hồng Hoa nói xong đưa bản hợp đồng trong tay sang cho Hương Ly và lấy một bản khác cho đưa cho Trần Thiên Hương. Quản lý của Hương Ly xem xong liền gật đầu đưa bút cho Hương Ly ký. Hai bên ký xong liền đứng dậy khỏi ghế. Trần Thiên Hương đưa tay ra bắt tay với Hương Ly. Miệng hơi mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Đại minh tinh bắt tay với Trần Thiên Hương cảm giác như có luồng điện chạy qua. cảm giác lâng lâng không nói nên lời. Sau khi ra khỏi phòng họp, Nguyễn Thùy Linh gặp riêng quản lý của Hương Ly để bàn về việc dùng cơm tối nay và lịch quay. Chụp hình, Hương Ly đứng ở hành lang chờ đợi, ngắm nhìn xung quanh, tổng công ty lớn có khác, nhìn hoành tráng thật, chỗ nào cũng có logo công ty. Cả tòa nhà đều là kính bao phủ, dọc hành lang đều là các chậu cây cảnh được cắt tỉa đẹp đẽ. Đúng chủ của công ty này là phụ nữ. Cái gì cũng trang hoàng thật đẹp đẽ. Nhưng cô không biết rằng tất cả những phần này đều là do một tay trưởng phòng Hồng Hoa ra tay chỉ đạo, chờ khá lâu đấy. Lên phòng tôi uống một tách cà phê không? Hương Ly đang ngắm nhìn đánh giá từng thứ một thì giật mình quay lại đằng sau. Trần Thiên Hương mái tóc búi cao, khuôn mặt hòa nhã pha chút lạnh lẽo mở lời mời, được. Cảm ơn chị. Trần Thiên Hương nghe xong Hương Ly trả lời liền quay lưng đi trước. Đại Minh Tinh lại lẽo đẽo theo sau. Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Chỉ cần Trần Thiên Hương ngỏ lời, Hương Ly nhất định đồng ý chạy theo sau. Cách Trương.